Chương 1115, sông lớn hơn nữa họa cũng sẽ giúp ngươi giải quyết. Một. Đúng lúc này, 7-8 người bên trong một người cầm đầu nữ tử áo tím, đột nhiên đem một vật hướng Tần Tiểu phương hướng ném qua tới. Tần Tiểu dùng tay đỡ lấy, lập tức cảm giác đẩy tay huyết tinh. Ngay sau đó vật kia rớt xuống đất, Tần Tiểu mới phát hiện, kia vợ ơ y ma là một con gấu nhỏ thi thể. Hơn nữa còn là vừa ra đời ấu gờ ơ u. Tần Tiểu ngạc nhiên nhìn sang, không rõ đám người này tại sao phải cầm đồ vật nện hắn. Nữ tử áo tím bên người một thiếu niên lại là cả kinh kêu lên, sư tỷ, ngươi sao có thể đem ấu gờ ơ u thi thể ném cho hắn, như thế Trấn Thiên Hùng sẽ không bỏ qua cho hắn hử, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Nữ tử áo tím cười lạnh nói, hắn bị Trấn Thiên Hùng giết, dù sao cũng tốt hơn chúng ta bị Trấn Thiên Hùng giết. Đi, chúng ta chạy mau, có nhân làm kẻ chết thay, kia Trấn Thiên Hùng, tự nhiên sẽ không lại theo đuổi chúng ta. Thế nhưng là, hắn là vô tội Bạch Dương, ngươi đừng nói là, chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta tất cả đều chôn cùng hay sao? Thiếu niên rất nhanh bị đồng bạn của hắn chết kéo sống chảnh chứ kéo đi. Trước khi đi, hắn còn quay đầu hướng phía Tần Tiểu hô to, Trấn Thiên Hùng lập tức sẽ tới, ngươi chạy mau á. Tần Tiểu chớp chớp chung đồng giống như mắt to. Đầu óc của hắn không dễ dùng lắm, lúc này thậm chí không rõ, đám người kia là muốn để hắn làm kẻ chết thay. Cứ như vậy trơ mắt nhìn đám người này không có vào trong rừng QNZ không có ngăn cản. Cũng không lâu lắm, một con gấu đen to lớn, sen lẫn ngập trời phẫn nộ, hướng phía bên này xông thẳng lại. Làm nghe được Tần Tiểu trên người mùi máu tươi, lại nhìn thấy mình hài tử thi thể lúc, Trấn Thiên Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng hướng lấy Tần Tiểu đánh tới. Tần Tiểu hai mắt trợn lên, dưới chân bày ra vững chắc trung bình tấn, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Thể nội cường đại linh lực vận chuyển, đột nhiên một quyền đánh ra. Vang tiếng vang qua đi, Trấn Thiên Hùng thân thể khổng lồ lung lay, phát ra một tiếng kêu rên. Sau đó là càng phẫn nộ tiếng giống, cùng một đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Đối mặt Trấn Thiên Hùng công kích mãnh liệt, Tần Tiểu lại không hề sợ hãi. Cường đại linh lực điên cuồng vận chuyển. Trấn Thiên Hùng thi thể cuối cùng trùng điệp ngã trên mặt đất. Mặt đất một trận đung đưa kịch liệt, bụi bặm bay lên. Tần Tiểu mình còn thở hổn hển, lại không chút suy nghĩ, đem thân thể của mình hơi nghiêng về phía trước, chặn ngủ say Mộ Nhan, không cho một chút xíu bụi bặm vụn cỏ rơi vào trên người nàng. May mắn vừa mới động tĩnh, không có đem tiểu sư muội bừng tỉnh. Tần Tiểu đang nghĩ ngợi, lại nghe kia xốc xếch tiếng bước chân lại trở về. Lão Thiên, hắn thế mà đánh chết Trấn Thiên Hùng, đây chính là lục giai linh thú A Bích Nguyệt sư muội, ngươi nói chúng ta muốn hay không trở về nhìn xem hử? Đương nhiên muốn trở về. Nếu không phải chúng ta giết con kia G.A.U. tử, lại đem kia mẫu Trấn Thiên Hùng dẫn ra, hắn chỗ nào có thể giết lục giai linh thú, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn kiếm một chén canh. Lục giai Trấn Thiên Hùng, kia trên thân đều là bảo bối A tuyệt không thể tùy tiện lãng phí. Tần Tiểu xác định Mộ Nhan không có bị đánh thức về sau, liền đem ánh mắt rơi vào Trấn Thiên Hùng trên thi thể. Hắn nhớ tới, thứ sư muội đã sớm nói muốn ăn tay gấu. Hắn lại nghĩ tới, tiểu thất nói nếu có lục giai linh thú xương cốt làm khôi lỗi vật liệu liền tốt. Thật thà trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Một hồi tứ sư muội cùng tiểu thất nhìn thấy cái này Trấn Thiên Hùng, nhất định sẽ vui vẻ. Uy, cái kia Trấn Thiên Hùng là chúng ta phát hiện trước. Cái này G.A.U. trên người bảo bối, ngươi ít nhất phải phân chúng ta một nửa đi. Tần Tiểu quay đầu lại, liền gặp vừa mới đào tẩu mấy người lại nên ngang đi trở về. Thấu chương xong.